Tình đầu trong vũ trụ, chương 3, góc chuyện audio.com, Taiya Cabell 5. Thực ra sau khi nhận lời yêu, mối quan hệ giữa tôi và Diệp bỗng chẳng khác. Đi là mấy, đây là thời gian bận bịu nhất, thành phố B yêu cầu anh nhập ngũ, nhưng anh muốn tới nơi mà Trương Miên đang ở, rất vất vả chứ không? Như thiên đường, lần này bà Diệp kiên quyết sắt đá, ông Diệp cũng không tỏ ra nhượng bộ, làm Diệp bỗng hết sức khổ tâm. Anh định thế nào, anh không muốn làm mẹ buồn, nhưng thực sự anh muốn đi, học thêm chút nữa. Chẳng phải rồi cũng phải tòng quân hay sao, sau này chẳng phải sẽ thuận lợi hơn trên đường công danh hay sao? Diệp bỗng thở dài, từ xưa tới, nay chung với Hiếu không thể vẹn toàn. Tôi an ủi anh, được mà anh yên tâm, cô chắc chắn sẽ nghĩ thông. Còn em thì sao, có định từ bỏ anh không? Tôi cười lớn, không sao, đợi anh trở về em cũng sẽ tốt nghiệp, anh phải cố gắng kiếm tiền, quay về mua nhà rồi cưới em. Bên kia đầu dây vang một tiếng cười lớn, được rồi, em nhất định phải có trách nhiệm với anh, không được bỏ rơi anh đâu đấy. He he, phải xem biểu hiện của anh thế nào. Lúc ấy tôi rất vui, người mà tôi đã theo đuổi bao nhiêu năm trời cuối cùng đã trở về bên tôi, anh muốn tôi ở bên anh, trên sách viết ai thích, trước đấy là kẻ thua cuộc, đây vốn không phải là một cuộc đua. Chỉ cần, cuối cùng người đứng sau lưng anh, làm anh cười là tôi, thì thế mới là tình yêu chân chính nhất. Cuối tuần tôi lại tới khu hoa viên, tôi giấu Diệp bỗng tự mình đi, lần ấy tới nhà anh tới bữa trưa cũng không kịp ăn đã vội vã ra đi. Trong hồn lễ của Trác Nguyệt, mẹ Diệp bỗng nắm tay tôi dặn dò, lần sau cháu cứ tới nhà bác kệ thằng nhóc bướng bỉnh kia. Tôi đã đồng ý, không thể cứ, lần nào khách không mời mà đến được, nhưng lần này đón tôi ở cửa lại là chú chó vàng được gọi là công chúa, đuôi nó ve vẩy, rất dễ tạo thiện cảm cho người khác. Còn giống đức tên là thiếu gia, là chó canh phòng. Thành viên đắc lực bảo vệ hoa viên, bác ấy 2 năm trước phát, hiện mắc bệnh tiểu đường, trong nhà ngoài người giúp việc còn mời cả chuyên gia dinh dưỡng, bác trai lấy ảnh gia đình ra cho tôi xem, một. Người anh tú hào kiệt, người kia thanh tú như ngọc, gen gốc của Diệp bỗng cũng thật tốt, trông ông lúc trẻ môi đỏ răng trắng, nụ cười nồng ấm, trên vầng trán hàm lông mày rậm làm lộ rõ đôi mắt tinh anh. Tôi chỉ vào tấm ảnh hỏi, bác ơi, bức ảnh này có phim không, cháu muốn rửa một bức. Có đấy, nếu cháu thích thì mang đi mà rửa. Cháu thích mà, cảm ơn bác nhé. Tôi rút tấm ảnh ra, nhét vào ví, trong lòng tự rủa mình ngốc, đến ảnh của Diệp bỗng cũng chưa bao giờ có. Tôi lật đi lật lại tấm ảnh, nhìn đi nhìn lại, trong lòng dội lên một cảm xúc khó tả. Hôm nay tôi tới nhà Diệp bỗng để làm gì? Ăn cơm, xem ảnh, tạo mối, quan hệ, tôi không biết nữa, tự dưng lại đến đây, gờ núp kíp đây rồi thì chút nữa lại làm chuyện ngu ngốc. Tôi ngốc nhưng mẹ Diệp bỗng không ngốc, bà gọi tôi âu yếm. Quả quả, cháu với Diệp bỗng dạo này thế nào rồi? Cháu và Diệp bỗng đang tìm hiểu nhau, thế hôm nay cháu tới đây muốn làm thuyết khách cho Diệp bỗng. Giọng nói của bà trở nên ngọt ngào, nói cho bác biết cháu có muốn nó đi không? Không ạ, tôi nói, nhưng Diệp bỗng có cách suy nghĩ riêng của mình, anh ấy muốn kiên trì, điều đấy đúng, cháu chấp nhận chờ anh ấy. Con, gái ngốc, bà Diệp xoa đầu tôi, đàn ông không dùng để thưởng thức hơn, nữa nó có đức hạnh gì, người làm mẹ như gì hiểu rõ nhất, nếu cháu thả nó tự do như thế, nó dần dần càng tự do hơn, 3 năm. Góc chuyện audio.com. Bác thực sự hiểu nó, Nguyệt Nhi cũng vì quá hiểu nó nên mới chia tay. Nguyệt Nhi là đứa bé, lớn lên cùng cả nhà bác, là đứa bé thật thà ngoan ngoãn. Nó không thể làm con dâu là điều đáng tiếc cho nhà bác, nhưng nó được hạnh phúc là bác mãn nguyện rồi. Tôi nghĩ miên man, đây quả là người mẹ đôn hậu, dịu dàng, Diệp bỗng thật biết đầu thai, anh thật tốt số. Có người, mẹ chồng như vậy sau này không phải lo lắng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, điền mỹ nữ có một bà thông gia như thế, mỹ nhân gặp mỹ nhân, chắc chắn cũng mãn nguyện. Tôi đang cười mãn nguyện, chợt bác Diệp nói, nhưng quả quả, bác muốn con chia tay với Diệp bỗng. Tôi như có tiếng sét bên tai, tôi hơi ngốc một chút, chớp chớp mắt. Tại sao ạ, cô gái tốt như cháu Diệp bỗng không xứng đáng, sẽ bị tổn thương. Nó đã từng bị tổn thương rồi, bác không nên nói như vậy, cả cuộc đời cháu nguyện sống chết yêu Diệp bỗng, cháu không sợ bị tổn thương. Đây là những lời nói chân thành. Thái độ của bác Diệp ngày càng nghiêm túc hơn, dù sao nó đã quyết định rồi, muốn đi thì đi, nó cũng lớn rồi, có cuộc sống riêng của mình, bác lần này cũng phải nhường bước rồi. Quả quả, nghe bác, nếu cháu thích quân nhân, bác sẽ giới thiệu cho cháu một người trong thành phố này cũng giống hệt như vậy, muốn bản lĩnh có bản lĩnh, là con trai chiến hữu của bố Diệp bỗng, lớn lên cùng Diệp bỗng, cháu cứ gặp mặt đã, nếu không thích bác lại giới thiệu cho người khác, tôi ấm ức nhìn gì. Bác à, có phải bác không thích cháu không? Mắt bà Diệp hơi đỏ lên. Quả quả chính vì bác yêu quý con nên mới nghĩ cho con, bác cũng không muốn nhường con gái tốt như con cho người ngoài. Diệp bổng nó vốn không biết nghĩ cho con, nếu nó bằng lòng giữ Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi cũng không đành lòng cưới người khác, nó sinh ra là đứa, có lý tưởng hoài bão, không thể vì lý tưởng mà hy sinh con được. Không hổ là phu nhân đại tá, những lời thốt ra làm tôi không thể đối đáp. Yêu, bạn có thể nói bà không hiểu về tình yêu, hơn ai hết bà hiểu rõ tình. Yêu, bà là vợ một quân nhân, bà hết mức yêu con trai mình, đến người yêu con trai mình bà cũng yêu. Hôm đó trong lòng tôi bồi hồi khó tả, quay đi quay lại cũng không tài nào ngủ được, nửa đêm gửi tin nhắn hỏi Diệp Bổng. Diệp Bổng, lúc nào anh mới yêu em? Diệp Bổng trả lời, cô chủ, sắp rồi. Tôi lại gửi, em gọi anh là ông chủ nhé, anh yêu em nhanh lên được không? Anh gửi đến một hình mặt cười. Cô chủ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tôi nằm trên giường ngắm chiếc thảm hoa, sáng hôm sau lại dậy sớm thường. Thức bữa sáng thịnh soạn, lão Đường hiếm có dịp hứng chí nấu cháo chay. Chỉ có chút cháo trắng, thêm vài cọng hành. Thực ra bố mẹ tôi không có năng khiếu nấu ăn cho lắm, bấy nhiêu năm chỉ là qua loa cho xong bữa. Nhưng tôi cũng chẳng chết đói, cũng chẳng đến nỗi suy dinh dưỡng hơn. Nữa vẫn rất khỏe khoắn. Điền Mỹ Nhân vừa ăn cháo vừa nói. Ăn nhiều một chút con xem không lên lớp thì cũng đi làm thêm, người sắp gầy chơ. Xương rồi, tôi gầy đâu mà gầy, tôi đã bao giờ béo đâu cơ chứ. Tôi nói, Mỹ Nhân, mẹ bạn trai con giới thiệu bạn trai cho con, nói con. Trai bà ấy không xứng với con, là có chuyện gì à, mẹ tôi lấy làm ngạc nhiên. Mẹ Hạ Văn Kỳ làm sao thế nhỉ? Tôi bỏ bát xuống tỏ ra bực bội. Mẹ, đừng có làm cho rối thêm nữa, liên quan gì đến tên Hạ Văn Kỳ kia? Ông bà đừng tỏ vẻ mờ ám, tôi chẳng buồn ăn cơm nữa, ra cửa xỏ giày đi thẳng. 6. Tới trường, Diệp Bổng gửi cho tôi một tin nhắn. gocchuyenaudio.com Cô chủ cuối tuần rảnh không, mẹ anh muốn gặp em. Tôi nghĩ, gặp gì mà gặp, chẳng phải vừa gặp nhau hay sao, còn nói giới. Thiệu bạn trai cho mình, tôi nắm chặt điện thoại trả lời. Ừ, chẳng mấy chốc Diệp Bổng trả lời. Cô chủ em không vui à, hay có ai trêu chọc em? Diệp Bổng ơi là Diệp Bổng, anh như con kiến trong bụng tôi, quả là quá nhảy. Cảm, tôi trả lời, tên Hạ Văn Kỳ chết tiệt ấy lại làm Thúy Thúy dụng mất một răng rồi. Diệp Bổng phán một câu xanh dờn. Tới nhà anh không được mang theo Thúy Thúy. Chúng tôi hẹn nhau sáng chủ nhật tại cổng bến tàu điện. Diệp Bổng vừa nhìn thấy tôi liền thò tay vào túi lục lọi một thôi một hồi, sau khi phát hiện ra vật thể khả nghi mới an tâm nhìn tôi, phục hồi công lực vỗ tay tán thưởng. Không có phần thưởng à, tôi hí hửng hỏi anh. Anh đảo ngược đảo xuôi, cuối cùng anh kéo tôi vào lòng, hôn lên má tôi, rụi rụi môi, nụ cười làm sáng bừng cả không gian. Hai đứa tôi đều vào dạng mặt dày cả tấc, lần này chắc chắn lại là một độc. Chiêu của bạn Diệp Bổng, tôi lại một lần nữa thành kẻ bại trận cúi đầu. Mặt đỏ bừng lên, chẳng cần anh kéo tự tôi cũng muốn kiếm một lỗ chui. Xuống, tôi rất muốn hỏi Diệp Bổng, đấy có phải là anh đã rất thích tôi rồi không, nhưng tôi không hỏi, tôi muốn nhanh chóng xác nhận. Điều gì đấy, nhưng anh cần phải có thời gian, ai cũng có thể lôi anh về. Hiện thực chỉ có tôi là không thể, bởi vì tôi không tàn nhẫn, tôi không thể. Chúng tôi đến nhà số 62 phía tây của khu Phồn Hoa Viên, đến nơi đã thấy ngay có hai chú chó đang đứng ăn bên cổng, người đang cho. Chúng ẩn liền ngoảnh đầu lại, đó là một người cân đối tầm thước, ánh mắt rất kiêu ngạo, khuôn mặt rất xinh. Một người con trai, Diệp Bổng bỗng hét lên một tiếng. Thẩm Tịnh, mẹ mày, sao lại ở đây? Cậu thanh niên ấy chề môi, phủi đít quần. Thì mẹ tao đến thăm mẹ mày. Không được ạ, anh ta chạy ra mở cửa, hai người ôm nhau thắm thiết. Thẩm Tịnh vui mừng ôm Diệp Bổng xoay một vòng. Sau đấy véo cằm Diệp Bổng, cười một cách gian xảo. Lại đây nào, để ông xem, à, vừa cao vừa rắn. Diệp Bổng giơ tay hạ một chiêu, chiêu đầu bị đỡ trúng, một bên xuất chiêu. Bên kia đỡ, đổi qua đổi lại vài chiêu. Tôi nhìn ngẩn ngơ, vội vội vàng. Vàng chạy vào phòng sợ bị đả thương. Vừa vào phòng đã thấy bác gái đang gói bánh chẻo với cô giúp việc, vợ chồng nhà Trác Nguyệt quả nhiên cũng có mặt. Cái anh chàng cao lớn kia tên là Trịnh Văn Mai, đang dùng gậy cán bột, chân tay cũng có vẻ nhanh nhẹn, điêu luyện. Quả quả tới rồi à, Tiểu Bổng đâu? Bà Diệp hỏi, tôi chỉ ra ngoài, đang đánh nhau với ai ấy ạ? Vừa nói xong cả hai ôm vai bá cổ đi vào. Diệp Bổng nhìn thấy vợ chồng Trác Nguyệt mỉm cười chào, chị Nguyệt và anh rể mới đến chơi. Vẫn là mẹ em, thương em nhất, biết hôm nay con muốn ăn bánh chẻo, mẹ, mẹ thật tuyệt. Ra mau, toàn thân đầy mồ hôi, đi rửa tay chân đi. Hôi đâu mà hôi, mẹ ngửi xem, toàn mùi hoa nhài. Thẩm Tịnh chạy lại, mẹ nuôi không biết thưởng thức nào lại đây anh người thừa. Diệp Bổng lập tức đưa chân ra chặn lại, cả căn phòng chợt bật cười, Trác Nguyệt có vẻ cười sảng khoái hơn cả. Hai tên nghịch ngợm ấy đùa nhau chán cũng rửa tay cùng tham gia gói bánh. Bánh do Diệp Bổng gói giống hệt bánh trong hình mẫu, tôi cũng hào hứng. Tham gia, Diệp Bổng vặn một mẩu bột đưa tôi, ánh mắt dịu dàng. Ngoan, nào, em nặn hình người chơi nhé. Tôi trợn mắt lườm anh, đặt bột lại chỗ cũ, Thẩm Tịnh len lén nhìn tôi lại len lén nhìn Diệp Bổng ánh. Góc chuyện audio.com, mắt ý tứ, tiếp đấy mọi người cùng nhau kể những câu chuyện mà tôi không thể tham gia, trong không gian sống của họ trong mắt tôi là thần kỳ và trang nghiêm. Thực ra các phụ huynh vốn không ít chuyện để nói với nhau, điều làm tôi cảm nhận rõ ràng nhất thế nào gọi là lời nói yêu thương, thốt ra tận đáy lòng, nói tóm lại là yêu. Thực ra chồng Trác Nguyệt, anh chàng Trịnh Văn Mai cũng chẳng có lời nào để chen vào, anh là thương gia, Trác Nguyệt là phóng viên, phụ trách một mục của tờ báo quân sự. Năm ngoái trong trận lũ lụt ở miền Nam, mặc dù năm nào cũng xảy ra, quân đội luôn luôn phải đi ứng cứu. Vấn đề ấy vẫn trở thành vấn đề hot, các phóng viên khác không ít người xào xáo, vấn đề đã trở nên phổ cập, ai viết cũng như nhau. Trác Nguyệt lại khai thác từ góc độ khác, nhìn đại cục từ góc nhìn nhỏ hơn, vô cùng tinh tế, động lòng người. Nếu lọc bỏ tình cảm cá nhân, Trác Nguyệt là mẫu hình phóng viên mà tôi thích. Cô là nữ hiệp, là phóng viên thời sự kiên cường, chân thực, có tố chất nhất. Nhìn tôi cứ dán mắt vào Trác Nguyệt, Thẩm Tịnh cùng cùi trò huých nhẹ Diệp Bổng. Người bạn này của cậu ánh mắt thật sắc, bén, nghệ thuật nha, có xu hướng hướng tới cuộc sống tươi đẹp. Diệp Bổng nhìn tôi tỏ vẻ tự hào. Quả quả là fan của chị Nguyệt, báo của chị cô ấy đều cắt lại dán vào tập san. Trong lòng tôi nghĩ tự hào cái con khỉ, tôi như vậy xem như là bách chiến bách bại rồi, ngoài mặt vẫn tỏ ra tươi cười hồn nhiên như chú thỏ non. Tôi nói, những bài báo của chị Nguyệt viết tràn đầy cảm xúc, không giả tạo, rất chân thực. Hơn nữa những nhân vật mà chị phỏng vấn thường ít có nhân vật nổi tiếng, đa phần là những người tới năng lực bản thân còn chưa khẳng định vững, đó đều là những thứ rất giá trị và quý báu, có da có thịt, giống như chuyện anh lính cõng người đồng hương trèo đèo lội suối khiến đôi chân phồng rộp sưng tấy, em đọc cảm động phát khóc. Trác Nguyệt khiêm tốn gật đầu, ừ, xã hội vẫn là do những con người bình thường tạo nên, bộ đội cũng thế, anh hùng đã có nhiều người ca tụng rồi, thiếu cá nhân tôi cũng chẳng mất gì. Cô mỉm cười, không ngờ ở đây lại có thể gặp được người bạn tri kỷ thế này, cái mũ này xem ra hơi rộng rồi, chúng tôi vốn là tình địch, không phải là tri kỷ. Lúc đó, tôi còn quá trẻ, vừa kiêu ngạo lại cố chấp, cứ cho rằng sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi hận cô ta, nhưng tôi quên mất cô ta vốn chẳng nợ nần gì. Tôi không trả lời, chăm chú ngồi nặn bột, lúc bỏ bánh tôi chỉ chiếc bánh có nặn hình bông hoa của Diệp Bổng nói. Cô giúp việc ơi, cháu muốn ăn cái có bông hoa. Tiểu thư, cô không biết đâu, Diệp từ trước đây bao giờ cũng tình cảm thế. Này, nặn bánh thành hình thôi là tốt lắm rồi, nhưng chắc chắn phải làm một bông hoa, dành riêng cho cô Nguyệt. Thẩm Tịnh lại chăm chú quan sát tôi. Cô bạn nhỏ này thật có con mắt tinh tường, tôi sắp bị cô ấy cuốn hút rồi. Không để tôi kịp chớp mắt, bà Diệp đã nhanh chóng tiếp lời. Tiểu Tịnh cũng thật có mắt nhìn người. Quả quả là em gái bạn cùng lớp Diệp Bổng, vừa thông minh lại xinh đẹp, lại học y, cũng là người thành phố này. Tí nữa hai đứa đổi số điện thoại nhé, đều là thanh niên. Không có việc làm thì cùng nhau xem phim, uống trà. Diệp Bổng ra chiều không ưng, nói đùa. Mẹ à, nghe giọng điệu của mẹ như muốn nhường bạn gái của con ruột cho con nuôi à, mẹ cũng thật thiên vị. Góc chuyện audio.com, Trác Nguyệt và Thẩm Tịnh ngạc nhiên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng giữa chúng tôi. Đúng vậy, nhanh quá, trong mắt họ tần suất xuất hiện tiếng sét ái tình của Diệp Bổng là rất hiếm. Bà Diệp hai tay ôm ngực, vẻ mặt thanh nhã nhưng lời nói lại nghiêm khắc. Tiểu Bổng, con phải cư xử cho ra dáng đàn ông chứ, một cô gái tốt như quả quả còn không thể làm cho người ta lỡ làng. Con nói trước mắt muốn rèn luyện 3 năm rồi trở về, bố con trước mặt người ta thì nói sẽ làm được, ai nói gì ông cũng giơ ngón tay cái lên. Nhưng những hứa hẹn mà ông ấy dành cho mẹ, cái nào thực hiện được, mẹ cuối cùng cũng chấp nhận. Con muốn tới nơi nguy hiểm nào thì hãy đi, cho dù mẹ có ngăn cũng không ngăn nổi, nhưng con không nên làm con gái người ta lỡ làng. Quả quả là cô gái tốt, nếu Tiểu Tịnh thích nó, mẹ sẽ hết sức giúp Tiểu Tịnh theo đuổi quả quả. Thẩm Tịnh lùi về sau hai bước trốn sau lưng Trác Nguyệt, trên mặt hiện lên mấy chữ không liên quan gì tới tôi. Sớm biết là bạn gái của người anh em, cho dù cho ăn gan hùm tôi cũng không dám nghĩ tới. không ai nói câu nào, cuộc chiến tranh giữa hai mẹ con ai cũng không thêm được lời nào. Diệp Bổng mặt dính đầy bột không buồn rửa, các dây thanh âm như căng ra, anh làu bàu trong cổ họng như khẩn cầu. Mẹ, sao không chịu tin con? Tiểu Bổng, con đừng tưởng mẹ ngốc, tình cảm giữa con với Quả Quả chưa phải là thật sự sâu sắc. Ít nhất là tình cảm của con với cô ấy. Nếu con thấy thiệt cho Quả Quả, điều này dễ thôi, mẹ sẽ giới thiệu một người mà cô ấy hài lòng. Không, bác ơi, điều này vốn không dễ dàng chút nào. Con cần Diệp Bổng, những người con trai khác cho dù có tốt hơn nữa cũng không thay thế được anh. Nhưng mẹ, Diệp Bổng nói cũng đúng, anh không hề có tình cảm sâu sắc với tôi, anh vẫn chưa yêu tôi. Tôi phải khó khăn biết bao mới được ở bên anh, tôi đã cảm thấy như vậy là quá nhanh. Rồi, Hạnh Từ từng nói, tôi vui vẻ vì tôi biết hài lòng. Tôi là một người rất dễ thỏa mãn. Tôi nói, bác ơi, con đồng ý đợi anh ấy. Lấy gì để chứng minh? Bà Diệp đột nhiên hỏi, nếu nó không luôn ở cạnh con, rồi dần dần con sẽ quên nó, thất vọng nhiều về tình yêu sẽ trở thành kẻ thù, đến làm bạn cũng không thể, cứ coi như con có thể quyết tâm đến cùng. Còn Tiểu Bổng thì sao? Tôi ngẩng đầu nhìn Diệp Bổng, đúng lúc anh quay đầu nhìn tôi. Quả là một khuôn mặt đẹp như tưởng, đẹp như cổ tích, nụ cười đẹp như trẻ thơ, tôi sợ sẽ không bao giờ được ngắm nhìn nụ cười ấy nữa, sợ anh bỏ rơi tôi, trước mặt mẹ anh, dĩ nhiên là như vậy, để không làm tôi lỡ làng sẽ chấp nhận từ bỏ tôi. Sau đó không còn gánh nặng nào nữa, an tâm đi, theo đuổi lý tưởng của mình. Trong bản vẽ về tương lai của anh, không có hình bóng tôi, cũng không còn gánh nặng. Tôi không nghĩ ra lý do anh không nên từ bỏ tôi. Đúng thế, họ đều vì tốt cho tôi nên cảm động mới phải. Trong phút chốc, tôi như cảm nhận trong tim Diệp Bổng đã kết cho tôi cái án tử hình, tay trái tôi run lên, tay phải nắm chặt tay trái. Tôi thậm chí bắt đầu tưởng tượng cuộc sống không con không cháu, không nhà không cửa, không một đồng xu. Tôi nghĩ về tương lai mù mịt phía trước, cảm giác tuyệt vọng cứ day dứt trong lòng. Trong phòng im lìm, cô giúp việc đang luộc bánh chèo trong bếp, tiếng nước sôi lục bục. Bên ngoài vang lên, tiếng ve kêu, bóng cây u sầu như bao trùm lên vai Diệp Bổng, dày như một thảm tuyết xám có thể đè bẹp anh. Cuối cùng Diệp Bổng bước tới, nắm chặt tay tôi, mạnh mẽ và vững chãi. Góc truyện audio.com. Quả Quả, mẹ anh nói vậy em thấy đúng không? Tôi ngẫm nghĩ và gật đầu đồng ý. Trác Nguyệt thở dài một tiếng, có chút không nhẫn nhịn được nữa, cô có thể nhận ra kết cục của một tình yêu không có cơ sở. Nhưng tôi vẫn muốn một lần ích kỷ. Ánh mặt trời trải lên mình anh, hôm nay quả là một ngày đẹp trời, ve sầu tán cây xanh trườn mình trên cánh cửa sổ, một ngày hè yên ả thanh bình. Tôi nhìn anh ôm chặt lấy eo tôi, nở một nụ cười khiến trăm hoa ghen tị. Anh chưa kịp mua nhẫn, cũng không đủ thời gian mua hoa, em có đồng ý lấy anh không? Toàn thể mọi người kinh hoàng thất sắc, đặc biệt là Thẩm Tịnh cầm dưới như lìa ra. Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy? Kết thúc nhanh như vậy ư, Diệp Bổng điên. Rồi, nhưng anh hiếm khi ngu ngốc thế này, sự ngu ngốc lợi đủ đường cho. Tôi, cơ hội nhanh như sao bay, chỉ trong chốc lát sẽ biến đi. Anh đừng hối hận đấy. Tôi bị kích động tới mức toàn thân run lên. Em đồng ý, nhưng anh sẽ không hối hận chứ? Em thực sự, chưa nói xong họng tôi đã cứng lại, nhìn anh chằm chằm không biết nói gì. Nếu đồng ý thì nói nhanh lên, cứ nhìn mãi. Anh vỗ nhẹ vào má tôi. Em đồng ý, anh lập tức để lộ hàm răng trắng ngần, hài lòng xoa xoa mặt tôi, sau đây ôn tôi vào lòng, giữ chặt eo, nhìn những người trước mặt mỉm cười mãn nguyện. Trong chốc lát trong đầu tôi như có một dòng suối mát trong. Trong đầu mọi người ở đây cũng vậy, chỉ có bà Diệp nhìn cô với nụ cười. Như Đức Phật, như vị Thánh Vạn Trưởng, cuộc sống mãi mãi là tươi, đẹp hơn trong tiểu thuyết, buồn vui, ly biệt họa phúc đan xen. Sau này, mãi mãi về sau, lâu tới mức tôi và Diệp Bổng ly hôn tiếp tục cuộc sống mới, tôi vẫn nhớ như in cái không khí tươi đẹp của ngày anh cầu hôn tôi. Trên đời cuộc sống vạn vật bừng bừng tươi mới, đến vết muỗi cắn cũng trở nên đáng yêu lạ thường, mỗi khuôn mặt đều thân quen, bầu trời trong xanh, nước hồ xanh ngọc bích, tôi đắm chìm trong hạnh phúc. Đúng vậy, sau ngày hôm ấy chúng tôi chẳng mấy chốc đã kết hôn, không tới nửa năm, rồi cũng nhanh chóng ly hôn. Lời thề là gì, đều là mây bay, nhưng nó không có gì buồn cười, bởi vì khi nói mãi mãi không rời xa, chúng tôi đều là chân thành. Những ngày ở bên Diệp Bổng đều là những hồi ức đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Mỗi ngày tôi lật lại một trang, mọi thứ vẫn như tươi mới, những hồi ức ngọt ngào tôi không nỡ lãng quên, tôi sẽ mãi mãi yêu anh cho tới lúc không thể yêu được nữa. Cách chương.